trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 244, tôi nghĩ rằng còn có cách thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì 5 triệu, Hoàng Ba, anh đang nói tiếng người đấy à? Diêu San đã rất sốc khi nghe con số này, cô ấy cảm thấy vô cùng căm phẫn và tức giận. Diệp Vĩnh Khang giơ tay ra hiệu Diêu San đừng kích động, sau đó nhìn Hoàng Ba nhẹ giọng nói. Còn cách thứ hai lại không cần phải bỏ tiền ra. Hoàng Ba cười lạnh, đột nhiên lấy ra một con dao găm sáng loáng, đập bốp xuống bàn, nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Vĩnh Khang rồi lạnh lùng nói. Cầm con dao này đâm vào bụng mày 3 phát, tao sẽ ký tên. Đương nhiên, nếu mày không dám, tao có thể đâm giúp mày. Diêu San toát mồ hôi lạnh, cô ấy biết rất rõ tính tình của Hoàng Ba, đó là một tên độc ác dám dùng dao đâm chết người. Nếu không phải như vậy, cô ấy đã không chịu đựng nhiều năm như vậy. Sao, dám không, có muốn tao giúp mày không? Hoàng Ba đột nhiên cầm dao găm lên, mũi dao hướng vào cổ Diệp Vĩnh Khang. Đừng, Diêu San nhanh chóng vươn tay chặn trước mặt Diệp Vĩnh Khang, quát Hoàng Ba. Đây là việc riêng của chúng ta, đừng có làm loạn. Mày biết đây là việc riêng của chúng ta. Hoàng Ba tức giận nói với Diêu San. Vậy hôm nay mày dẫn một thằng đần đến làm gì? Lâu ngày không ăn đòn, mày ngứa đòn à, xem ông xử mày như nào. Nói xong, gã chộp lấy đi ăn trên bàn rồi đập thẳng về phía đầu Diêu San một cách hung dữ. Diêu San sợ hãi hét lên, lấy tay che đầu theo bản năng. Đúng lúc này, Diệp Vĩnh Khang đột nhiên duỗi tay ra, nắm lấy cổ tay Hoàng Ba. Mẹ mày, buông ra, muốn chết à? Tay kia của Hoàng Ba cầm một con dao găm bóng loáng, đung đưa trước mắt Diệp Vĩnh Khang. Tôi nghĩ rằng còn có cách thứ ba. Vẻ mặt Diệp Vĩnh Khang bình tĩnh, không hề gợn sóng, anh cầm một quả hạch ném vào trong miệng chậm rãi nhai, không hề ngước mắt lên nhìn, như thể con dao găm lạnh lẽo trước mặt không tồn tại. Cách gì mày nói xem, tao nói cho mày biết, đừng có giở trò, nếu không dao của ông đây không có mắt đâu. Hoàng Ba hung ác nói, phương pháp của tôi đơn giản và dễ dàng hơn so với 2 phương pháp trước. Diệp Vĩnh Khang nhẹ giọng nói, vừa nói xong anh đột nhiên duỗi một cánh tay ra, nhanh như chớp túm lấy cổ Hoàng Ba, đè gã xuống bàn. Cách chương,